Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Strawberry Daifuku. Mà bên kia, Isuka Shido hai người đã tới phụ cận một chỗ Lộ Thiên Thương Trường. Thương trường này rất lớn, chủ yếu là bán nam nữ trang phục. Đương nhiên những thứ khác tinh phẩm cũng không thiếu. Đây cũng là Isuka Shido lần đầu tiên tới thương trường này. Không thể nào, Shido, người cùng tinh linh khác chưa có tới. Isuka Kotori nghi ngờ mà nhìn lấy Isuka Shido, cảm thấy có chút khó tin. Không có, Isuka Shido vô tội lắc đầu một cái. Hắn là thực sự lần đầu tiên tới. Vậy ngươi bình thường cùng các tinh linh đều đang làm những gì? Isuka Kotori có chút tò mò hỏi. Ăn cơm, xem phim, trung tâm trò chơi điện tử. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi sân chơi cùng với thủy cung. Isuka Shido như thực địa nói. Đương nhiên nếu như đối tượng là Origami, Kurumi, Mukuro hoặc là Miku mà nói, có thể sẽ có những hoạt động khác. Nhưng những thứ khác cơ bản đều là những chỗ này rồi. Tinh linh, thật là một đàn dễ dàng đối phó gia hỏa đây. Isuka Kotori thở dài một cái. Nàng đem mình cũng coi như tiến vào. Nàng biết chính mình cũng là một cái dễ dàng đối phó nữ hài. Isuka Shido cười một tiếng. Không có trả lời. Quả thật như đối phương từng nói. Các tinh linh không có quá nhiều nhu cầu. Chỉ yêu cầu đi cùng với hắn liền vô cùng vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ với như vậy cùng các tinh linh sống chung. Liền như vậy, Isuka Shido phụng bồi Isuka Kotori. Đi dạo tốt mấy giờ thương trường. Rõ ràng hút chịu các tinh linh linh lực hắn hẳn là nắm giữ vô hạn tinh lực. Nhưng vẫn là cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, linh lực đã bị phong ấn Isuka Kotori. Vẫn còn tại tinh thần cẩn thận mà chạy tán loạn khắp nơi. Vậy đại khái chính là nam sinh cùng nữ sinh khác biệt đi. Isuka Shido thở dài một cái. Cầm lấy Isuka Kotori mua lại từng túi quần áo. Đứng ở thương trường một góc. Hắn thật sự là không có cái gì tinh lực đi theo Isuka Kotori tiếp tục đi dạo xuống đi rồi. Xin cho ta một cái Strawberry Daifuku. Một đạo dễ nghe giọng nữ theo bên cạnh truyền tới. Isuka Shido ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy là một nhà Daifuku đặc biệt tiệm. Đi dạo lâu như vậy. Isuka Kotori cũng hẳn đói bụng rồi đi. Nghĩ như vậy Isuka Shido liền đi tới xếp hàng. Dự định cho mua xong đồ vật trở về Isuka Kotori một cái kinh hỉ. Xin cho ta một cái Strawberry Daifuku. Cô gái kia lại một lần nữa nói. Cũng không biết có phải hay không là bà chủ không có nghe thấy. Giọng cô gái rõ ràng vang rất nhiều. Tiểu tử, lớn hơn phúc sao? Bà chủ đại thẩm vẻ mặt tươi cười mà hướng về phía Isuka Shido hỏi. Chuyện này, Isuka Shido nhìn một cái trước người nữ hài. Không phải là nàng trước sao? Nhưng không nhìn không biết. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn. Là một vị tướng mạo xuất chúng. Vóc người mỹ lệ tóc đen thiếu nữ xinh đẹp. Càng quan trọng chính là. Nàng lúc này ăn mặc một bộ màu đen quần áo bunny girl. Cực kỳ gợi cảm mê người. Mà để cho Isuka Shido giật mình nguyên nhân chủ yếu tại chỗ. Hắn nhận biết cô bé này. Là kiếp trước giới anime lừng lẫy nổi danh bunny girl senpai. Sakurajima Mai. Nhìn phản ứng mới vừa rồi của bà chủ. Chắc là không có chú ý tới Sakurajima Mai tồn tại. Nói cách khác, Sakurajima Mai Adolescent Syndrome quần lâm sàng biểu hiện đã bắt đầu rồi. Cái này làm cho Isuka Shido nghĩ đến một cô bé khác. Cái kia nói bóng người màu vàng óng. Cũng thì không cách nào bị người khác chứng kiến. Đó có thể là Isuka Shido cả đời tiếc nuối. Bởi vì nàng là Isuka Shido duy nhất một cứu vớt thất bại tinh linh. Đương nhiên, Isuka Shido bọn họ cũng đang tìm phương pháp để cho nàng tái hiện nhân gian. Nhưng mãi đến lần nữa xuyên Việt, cũng đều không có tìm được biện pháp. Hiện tại đi tới thế giới khác, cảm giác cơ hội thì càng mong manh. Isuka Shido thở dài một cái, lại trở về thực tế. Hắn len lén nhìn Sakurajima Mai một cái biểu tình. dường như đang vì không mua được ăn mà phiền não. Isuka Shido cũng không quá muốn bất kể nàng, bởi vì hắn biết Sakurajima mai tương lai sẽ gặp phải chuyện xưa nhân vật nam chính Ajisagawa Sakuta. Tại gặp phải Ajisagawa Sakuta sau, Sakurajima My Adolescent Syndrome quần sẽ có chuyển biến tốt. Căn bản không yêu cầu hắn tới nhúng tay. Isuka Shido đang định không nhìn nàng, tiếp tục mua chính mình Daifuku. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy Sakurajima My khóe mắt nước mắt, cắn ra máu miệng môi, cùng với nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, Sakurajima My tại bởi vì chính mình biến thành trở nên trong suốt mà cảm thấy vô cùng bất an cùng sợ hãi. Nếu như không có người có thể nhìn thấy nàng, nhớ đến nàng, không phải cùng chết chưa khác nhau sao? Không, có thể là so chết càng thêm khó chịu. Isuka Shido thở dài một cái, cuối cùng là có chút không đành lòng. Hắn từ đầu đến cuối là Isuka Shido đó, không hy vọng nhìn thấy nữ hài tử ở trước mặt hắn bị thương rơi lệ. Ba hộp strawberry daifuku, cảm ơn. Isuka Shido hướng về phía bà chủ nói. Được, xin chờ một chút. Bà chủ híp mắt cười đáp lại. Đầu năm nay làm ăn không khá làm. Giống như vậy một hơi mua ba hộp daifuku, đã coi như là lớn khách. Rất nhanh, bà chủ liền giúp hắn gói kỹ ba hộp daifuku. Mà Isuka Shido cũng cho tốt tiền, liền cầm đi những thứ kia daifuku. Cảm ơn nhiều. Bà chủ hài lòng gật gật đầu. Nhìn trong tay Isuka Shido một túi hai túi. Rõ ràng cho thấy đang bồi nữ hài tử hẹn hò. Vậy hắn mua những thứ này daifuku, chắc là vì cho bạn gái ăn. Đầu năm nay như vậy quan tâm nam hài tử rất ít. Cái này làm cho nàng nhớ lại nàng bạn già. Bà chủ đang nhớ lại đồng thời. Isuka Shido làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên người của Sakurajima Mai. Đứng một hồi, xác định Sakurajima Mai không nhìn thấy chính mình sau, liền thả ra trong tay một hộp daifuku, nhưng sau xoay người chạy, mãi đến cách xa tầm mắt của đối phương phạm vi mới thôi. Isuka Shido có thể khẳng định, đối phương không có phát hiện chính mình. Isuka Shido không muốn tiếp xúc đối phương, bởi vì phải xử lý Adolescent Syndrome quần vô cùng phiền toái. Mỗi ngày muốn cùng các tinh linh hẹn hò chính hắn không có có nhiều như vậy thời gian. Mà các tinh linh cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý hắn đi giúp những thứ khác nữ hài tử. Nhưng hắn cũng không muốn Sakurajima Mai như vậy tự mình thương tâm đi xuống. Cho nên muốn như vậy một cái biện pháp. Cuối cùng liền ở bên người của nàng len lén buông xuống một hộp daifuku. Làm như vậy, một mặt là để cho Sakurajima Mai có ăn, không đến nỗi như vậy đói đi xuống. Một mặt khác là để cho nàng biết, trên thế giới này còn có những người khác có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Như thế nàng liền có thể tâm tồn hy vọng, tiếp tục sống được rồi. Hơn nữa bởi vì hoàn toàn không có có đầu mối, Sakurajima Mai cũng không có cách nào tìm tới hắn. Hoàn mỹ. Isuka Shido cười thỏa mãn cười. Không lưu danh mà trợ giúp cảm giác của người khác thật được. Chỉ thấy hắn cầm lấy trên tay hai hộp daifuku, bước nhanh mà trở về tìm Isuka Kotori đi rồi. Lâu như vậy rồi, hắn vị muội muội này cũng nên đi dạo xong đường phố đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.